sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 361, học viện xã. Góc truyện audio.com. Tác, lúc này, khi Dương Hạ chuẩn bị nói về bí ẩn năm ấy, không chỉ Thái Âm, mà ngay cả tám vị cấp dưới cũng tập trung chú ý. Họ cũng rất tò mò về những gì đã xảy ra khi Dương Hạ, một anh hùng vô song, lúc đến học viện xã Tắc kia đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Dương Hạ trở về, ông ta cũng không nói nhiều, trực tiếp đóng cửa tông môn lại. Ánh mắt Dương Hạ hiện lên một tia hồi ức, ông ta hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Hồi đó, vì tôi chỉ mới lên cảnh giới sinh của cấp đạo chủ không lâu. Nhưng thực lực thực chiến của ta đã có thể so với đỉnh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Thái Âm và những người khác gật đầu đồng ý. Trên thế giới này có rất nhiều người có chiến lực khác với cấp độ hiện tại. Điều này đặc biệt đúng ở Dương Hạ và Tiêu Hao Thiên. Dương Hạ dừng lại một chút lại nói tiếp. Vì vậy, thừa lúc tôi đi đánh tất cả các giáo phái tông môn, tôi đã tới học viện xã Tác. Lúc đó, trong học viện xã Tác, tôi đã đánh bại được ba ngôi cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Khi Dương Hạ nói riêu này, Thái Âm và những người khác run lên. Dương Hạ thực sự có thể một đánh ba, mà lại còn chiến tông. Thái Âm và những người khác không thể không hít một hơi thật sâu. Một vài thập kỷ trước khi Dương Hạ đạt đến nửa bước nhân vương, thì đã một đánh ba rồi. Còn bây giờ thì sao? Vào lúc này, họ không thể tưởng tượng được sức chiến đấu thực sự của Dương Hạ nữa. Dương Hạ tiếp tục, vì vậy, sau khi tôi đánh bại ba người cảnh giới sinh cấp đạo chủ, tôi cảm thấy rằng học viện xã Tắc cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bắt buộc học viện xã Tắc đầu hàng, ở sâu trong học viện xã Tắc, dâng lên một khí thế kinh khủng. Đó cũng là lúc tôi biết được rằng vẫn còn một vị nhân vương trong học viện xã Tắc. Một nhân vương thật sự, Dương Hạ nói chậm lại, cho mọi người thời gian tiếp nhận. Sau đó khi nhìn thấy Thái Âm và những người khác, ông ta gật đầu, sau đó ông ta tiếp tục, và vị nhân vương đó là Khổng Thương, hiệu trưởng của học viện xã Tắc. Ông ta đã sống được bao lâu? Tôi cũng không biết, chắc ông ta đã sống rất lâu rồi. Ông ta cũng không phải là người của thời đại này. Thái Âm và những người khác tiếp tục gật đầu. Khi họ đạt đến cấp độ nhân vương, tuổi thọ của bọn họ lập tức được tăng lên rất nhiều. Vì vậy ở cấp độ đó, không ai biết được đối phương đã sống bao lâu. Dương Hạ hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói, lúc đó, sau khi viện trường xuất hiện, tôi đã có hết sức để chiến đấu với ông ta. Tuy rằng ông ta là cường giả cấp nhân vương, nhưng ông ta muốn giết tôi cũng không dễ dàng. Nhưng đánh lâu dài thì tôi sẽ bị ông ta giết chết. Đó là điều chắc ông ta. Chấm, nhưng, về cuối trận, khi tôi không thể chống cự được nữa, ông ta đã xảy ra vẫn đờ. Khi Dương Hạ nói lời này, ông ta không khỏi nhíu mày thật sâu. Về mặt ông ta trở nên nghiêm nghị hơn. Đúng vậy, nếu không phải viện trường ở giây phút cuối cùng xảy ra vấn đề, thì có lẽ năm đó ông ta đã chết. Lúc này, Thái Âm nhìn thấy Dương Hạ cau mày, vì vậy cũng nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Dương Hạ rồi hỏi, ông Dương Hạ, ông già kia bị sao vậy? Dương Hạ lắc đầu nói, tôi không biết, những năm nay tôi cũng đã điều tra, nhưng không có tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi có thể suy đoán được một chút. Đó là, sức mạnh của Không Thương dường như rất mạnh mẽ. Ông ta, chấm, mạnh mẽ đến mức chắc ông ta không đơn giản như một nhân vương bình thường, mà là tồn tại cao nhất của nhân vương. Dòng rượu Dương Hạ cực kỳ khẳng định. Khi Dương Hạ nói đến đây, Thái Âm đứng lên, nhìn Dương Hạ với vẻ mặt hoài nghi nói. Không thể nào, ông Dương Hạ, nếu ông già kia mạnh như thế, ông, đơn giản là ông. Dương Hạ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào Thái Ảm, sau đó gật đầu, nói, ý của ông là nói rằng tôi không có khả năng sống sót được. Đúng không? Thái Âm có chút áy náy gật đầu. Dương Hạ xua tay nói, không sao, đây cũng là việc làm tôi khó hiểu nhiều năm. Khi Dương Hạ nói ra lời này, lông mày ông ta càng cau lại. Lần này, Dương Hạ không đợi Thái Âm đặt câu hỏi, tiếp tục nghiêm trọng nói, theo lý thuyết thì một vị cảnh giới nhân vương muốn giết chết tôi thì quá đơn giản. Nhưng Khổng Thương lại không làm được, ông có hiểu không? Ý tôi là, Khổng Thương hồi đó không phải không muốn giết tôi. Dù sao, chỉ cần tôi còn sống, sớm muộn gì cũng khiến ông ta gặp rắc rối lớn. Nhưng ông ta không thể làm điều đó. Dương Hà nói xong liền dừng lại. Thái Âm cau mày suy nghĩ hồi lâu mới hỏi Dương Hà. Ông Dương Hà, ông, ý ông là, thực lực của ông già kia có vấn đề gì sao? Dương Hạ nghiêm nghị gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng sức mạnh trong người ông ta có thể làm cho người khác tuyệt vọng. Nhưng sức mạnh trong cơ thể của ông ta lại đổi nghịch. Và theo cảm nhận của tôi, trong cơ thể của ông ta có vài loại năng lượng khác nhau. Năng lượng khác nhau sao? Điều này là không thể, không ai có thể có hai năng lượng trong cơ thể, bởi vì cuối cùng sẽ bị bài trừ ra. Đạo chủ không được, nhân vương có thực lực mạnh hơn, cho nên càng không thể. Đỏ là một thùng thuốc nổ siêu hạng, có thể làm mình bị nổ tung bất cứ lúc nào. Thái Âm theo bản năng nói ra, Dương Hạ không nói, nhưng là nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu thẳm. Nhìn một lúc lâu, Thái Âm thấy Dương Hạ nhìn mình, lập tức có phản ứng. Không khỏi hít vào một hơi lạnh nói, ông Dương Hạ, ông nói thật sao? Dương Hạ gật đầu nói, không sai, hơn nữa, tôi cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể Khổng Thương cũng có thể so với cấp bậc nhân vương bình thường. Cũng là trình độ hiện tại của tôi. Thái Âm không nói nữa, nhưng kinh hãi nhìn Dương Hạ, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, ông ta hiểu ý trong lời nói của Dương Hạ. Sau một lúc, Thái Âm sợ hãi nhìn Dương Hạ. Ông Dương Hạ, vậy nên ông mới nói chắc chắn rằng chỉ có một nhân vương trong học viện xã tác. Phải không? Dương Hạ gật đầu, hít một hơi thật sâu nói. Còn hơn thế nữa, trên thực tế, trước khi vị nhân vương đứng đằng sau Tiêu Hạo Thiên xuất hiện. Gần 1000 năm trở lại đây, hẳn chi có một vị nhân vương ở vùng đất này thôi. Ông Dương Hạ, ý ông là, không thể nào. Trên đời này thật sự có người làm được điều đó sao? Thái Âm nghĩ đến điều gì đó. Nỗi sợ hãi trong lòng càng nhiều. Trong lòng sợ hãi đến mức ông ta phải nuốt một ngụm nước bọt. Dương Hạ trịnh trọng gật đầu nói. Tôi cũng không tin. Trên đời này còn có Tiêu Hạo Thiên tài kiệt xuất. Đúng không? Cũng giống như thời đại này. Thời đại này càng cao cấp hơn. Càng ngày càng có nhiều tiêu hao thiên tài. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại mở ra công đường đế cấp, mới bước vào cấp bậc đế cấp chân chính. Sức chiến đấu cũng sắp ngang ngửa Chiến Vô Song rồi. Đúng không? Thái Ảm gật đầu, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra vẻ khó tin. Cái đó, ông Dương Hai, chúng ta có còn hy vọng không? Sau khi Thái Âm ngừng lại một chút, đột nhiên ông ta hỏi Dương Hạ trong tuyệt vọng. Dương Hạ lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Nói, không biết, dù sao cũng có thôi. Thời đại này hoàn toàn khác xưa. Con đường đế cấp cũng xuất hiện. Vùng đất này lại xuất hiện một vị nhân vương. Ha ha, cho nên, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Dương Hạ dừng lại một chút rồi nói. Sau đó nheo mắt lại. Nói tiếp, còn nữa, ông Thái Âm, ông đã quên những gì tôi nói với ông vừa nãy rồi sao? Lão già đó muốn giết tôi. Nhưng năng lượng bên trong cơ thể ông ta lại bị đổi hướng. Khiến cho ông già đó bị thương nặng, nên tôi đã có thể sống sót. Và sau bao nhiêu năm, ông già kia cũng không đi ra tìm tôi. Chắc vết thương của ông ta vẫn chưa lành. Hoặc là, hay là, ông ta đang chờ tôi đột phá đến cấp bậc nhân vương. Sau đó, có ý đồ gì với tôi sao? Cũng không biết thế nào. Và, bất kể thế nào, ông Thái Âm, tình hình hiện tại rất phức tạp và hỗn loạn. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Ví dụ như vào lúc này trong học viện xã tác, không phải chỉ có một vị nhân vong thôi sao? Có lẽ ông già kia cũng bị kim ham. Tôi rất muốn nhìn thấy nhân vương ở phía sâu nhất học viện xã tác. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ rất nhanh thôi. Tôi sẽ nhìn thấy đối phương. Ha ha, Dương Hạ cười nói, ánh mắt thâm thủy, Thái Âm hỏi Dương Hạ, ông Dương Hạ, theo như ông nói thì vị nhân vương ở học viện xã tắc kia có phải là vị nhân vương đứng sau Tiêu Hạo Thiên không? Dương Hạ gật đầu và nói. Đúng vậy, tôi nghĩ đó chính là sự tồn tại bí ẩn đằng sau Tiêu Hạo Thiên. Sự tồn tại bất khả chiến bại đã thay đổi số phận của Tiêu Hạo Thiên. Ông Thái Âm, ông biết không, ông và tôi đã xác định từ lâu. Ở thời đại này, số mệnh thuộc về Khổng Minh Hiên. Khổng Minh Hiên ở học viện xã TC. Thái Âm cau mày nói. Chắc hẳn là thuộc về Khổng Minh Hiên. Khổng Minh Hiên cũng đi trên con đường đế cấp thật sự. Nhưng hiện tại Khổng Minh Hiên kia không thể so sánh với Tiêu Hạo Thiên được. Dương Hạ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, không phải chỉ có Tiêu Hạo Thiên, mà còn có 5 vị phụ tả của Tiêu Hạo Thiên. Cả 5 người bọn họ đều đi trên đường đế cấp thật sự. Còn có sát thủ đã giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên từ lần trước. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng thời đại này là thời đại mạnh mẽ thực sự. Dừng một chút, Dương Hạ nói tiếp, từ lúc Tiêu Hạo Thiên đột phá đến đề cấp, là khúc dạo đầu của thời đại mới. Nói cách khác, ông Thái Âm, thời điểm Tiêu Hạo Thiên đột phá thì thời đại mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay Dương Hạ dường như nói rất nhiều, đều là những chuyện cực kỳ bí mật. Dương Hạ nhấp một ngụm trà nói tiếp, hơn nữa. Đời này hoàn toàn khác với thời đại trước, ngày nay khoa học kỹ thuật của người thường vô cùng tiên tiến. Kỹ thuật vô cùng tiên tiến đã liên kết chặt chẽ thế giới với nhau. Ví dụ như trận chiến này chắc công ta sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Và đây là điều mà lúc đầu tôi không nghĩ đến, khi người nước ngoài xâm lược vùng đất này, tôi đã không quá chú ý đến nó, thay vào đó. Tôi muốn thống trị tất cả các môn phái. Sau đó, tôi đã chiến đấu mọi nơi. Nhưng dường như đó là sự lựa chọn sai lầm của tôi. Dương Hạ lúc này dường như có chút tự trách. Nhưng là một anh hùng vô song như ông ta. Cho dù lúc đầu lựa chọn sai, ông ta cũng sẽ không để trong lòng. Thái Âm cũng uống một hớp trà. Tâm trạng bàng hoàng bình tĩnh lại. Sau đó gong gạo hỏi Dương Hạ. Ông Dương Hạ, từ nay về sau Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ liên hợp lại. Ông định làm gì? Dương Hạ mỉm cười khi nghe những lời này. Nhìn Thái Âm rồi cười nói. Vậy thì ông Thái Âm, ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Thái Âm lúng túng cười nói. Ông Dương Hạ, ông, đừng có ghiêu cót tôi. Tính toán của tôi kém xa ông. Dương Hạ lắc đầu cười nói. Ông Thái Âm, ông quả khiêm tốn rồi. Nếu ông không tính toán nhiều, làm sao tôi cho ông Thái Âm lại trở thành phó tông chủ được chứ? Được rồi, tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Ông đang hỏi thái độ tiếp theo của tôi đối với Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ đúng không? Thái Âm gật đầu, Dương Hạ nheo mắt nói. Không có thái độ gì hết. Thái Âm ngần ra, sững sờ nhìn Dương Hạ. Một lúc sau mới nói. Ông Dương Hạ, ông, ý ông là gì? Dương Hạ ngửa ra sau, bất đắc dĩ duỗi tay, nói, tôi có thể làm gì bây giờ chứ? Vẫn còn có một vị nhân vương thực sự đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên. Ông muốn tôi giết cậu ta sao? Hay là ông nghĩ tôi bây giờ có sức mạnh để giết một vị nhân vương hà? Thái Âm tiếp tục nhìn, cơ thể ông ta cứng đờ, trong lòng thầm oán trách. Ông nói như vậy rất có lý. Tôi nên trả lời những lời như thế nào được chứ? Sau đó, Dương Hạ Dung như cũng đã nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng Thái Âm. Vì vậy ông ta tiếp tục thở dài và nói. Tất nhiên, ông Thái Âm, sức mạnh hiện tại của chúng ta, mặc dù chúng ta không thể tàn sát một vị nhân vương. Nhưng đối phương muốn ra tay với chúng ta cũng không dễ dàng. Đúng không? Về phần khai chiến thì bây giờ không cần, ít nhất hiện tại mâu thuẫn giữa các bên không lớn, muốn khai chiến thì phải chờ về sau đã. Sau khi Dương Hạ nói xong, các cơ trên mặt Thải Âm bắt đầu co giật, ông ta nhìn Dương Hạ không nói nên lời. Dương Hạ, ông thật sự không sợ. Một ngày nào đó, điện chủ của Điện Thiên Thần đột phá, đến lúc đó, anh có chắc chúng ta có thể trấn áp được không? Dương Hạ cười lắc đầu nói, không có, tôi, lúc này trong lòng Thái Âm thật sự muốn ói ra máu. Dương Hạ hít sâu một hơi rồi cười nói, này, ha ha, ông Thái Âm, ông không hiểu sao, hiện tại tôi đang rất nhàm chán, ông không nghĩ rằng hãy để những người được chọn trong thời đại này phát triển lên thì tương lai thế giới này mới thú vị hơn, đúng không? Lúc này trên người Dương Hạ tự nhiên xuất hiện một hơi thở cô đơn. Nó thực sự nhàm chán. Và Thái Âm, người đang ngồi đối diện với Dương Hạ, nhìn chằm chằm vào Dương Hạ một lúc lâu trước khi thực sự hiểu Dương Hạ và những gì Dương Hạ đang nghĩ. Đúng vậy, ở thời đại trước, vùng đất này rất hỗn loạn. Chiến tranh liên miên, Dương Hạ được sinh ra vào thời đại đó. Không có ai đi vào con đường đế cấp chân chính, huống chi là mở ra con đường đế cấp. Nhưng vào thời điểm đó, có rất nhiều các tầng lớp mạnh mẽ. Cũng như vậy, ở thời đại đó, Dương Hạ là người duy nhất thực sự là nhân tài kiệt xuất và là tiêu hao thiên tài vô song. Vì vậy, vài thập kỷ trước, Dương Hạ đã tự mình đến học viện xã tác. Học viện đã được truyền lại 2.000 năm trước. Có lẽ ông ta cảm thấy nhàm chán sao? Cảm thấy đánh bại tất cả các môn phái tông môn trên vùng đất này rất dễ dàng sao? Lúc đầu trong lòng Thái Âm có chút hoài nghi, rồi lại nhìn Dương Hạ. Do phút này, Dương Hạ đang dựa vào trên ghế, nhìn lên bầu trời, ánh mắt của Dương Hạ rất nhàm chán, hơi thở trên người cũng rất nhàm chán. Vào lúc này, Thái Âm đã hiểu những gì Dương Hạ vừa nói có lẽ là sự thật. Hắn ta không quan tâm đến việc bắt đầu chiến đấu với Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ. Mà kẻ điện này muốn chờ một chút, đợi cho Tiêu Hao Thiên và Tấn Võ tiếp tục đột phá. Còn lý do tại sao Dương Hạ muốn đợi Tiêu Hạo Thiên và mấy người đấy đột phá? Hẳn là nghĩ có thể thú vị hơn sao? Thế giới sẽ thú vị hơn sao? Kẻ điên, một kẻ điên thực sự. Tại thời điểm này của Thái Âm, ông ta cực kỳ chắc công ta rằng Dương Hạ thực sự là một kẻ mất trí. Điên cuồng từ trong xương của ông ta rồi. Sau đó Thái Âm đột nhiên cảm thấy hiện tại mình vẫn còn sống. Nói chuyện với Dương Hạ mà vẫn còn sống. Ông ta, có phải quá may mắn không? Cách chương.